Ngạo Thế Đan Thần, chương 1521, chương 1525, đem ngươi hù đến. Góc truyện audio.com.gt, ngươi cao hứng cái gì? Cơ Linh Nhi khó hiểu. Đối với luyện đan nàng chỉ, cái, biết một chút ra lông. Nàng từ nhỏ đã biết rõ mình không phải là luyện đan khối liệu. Cho nên không muốn đi qua quen thuộc phương diện này. Không có gì. Chỉ là cái này Ngọc Linh Duẩn so với ta trong tưởng tượng tốt. Trầm Tường cười nói, lau mồ hôi trên mặt, tại liên tục luyện đan bên trong, hắn đều là độ cao, cao độ đánh trúng tinh thần, phóng thích đại lượng hỏa diễm, mới có thể lại để cho hắn lưu nhiều như vậy đổ mồ hôi. Cơ Linh Nhi không có minh bạch, nhổ ra thè, đi tắm a, ngươi liên tục tiến hành ban ngày rồi. Thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Ta nhìn đều thay ngươi cảm thấy mệt mỏi. Cái này không có gì. Ta sớm đã thành thói quen. Trầm Tường cười cười, đi về hướng Cơ Linh Nhi dựng chính là cái kia phòng tắm. Chỉ là dùng một cái bình phong đơn giản ngăn cách mà thôi. Ở bên trong có một cái khá lớn nhà tắm công cộng. Cơ Linh Nhi đi tới, xuất ra một cái màu vàng bình nhỏ, hướng trong bồn tắm đổ vào một ít nước trong. Những này nước cũng không phải bình thường nước, ta ở đằng kia quặng mỏ thời điểm bắt được, đều là bị đại lượng thánh thạch ngâm qua dưới mặt đất nước suối. Ta góp nhặt rất nhiều, Cơ Linh Nhi đổ đầy nhà tắm công cộng về sau, Vũ Mị cười cười, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ nha? Trầm Tường cười thầm, cái kia không còn gì tốt hơn, hắn tại Cơ Linh Nhi trước mặt 3 đến 2 lần xuống tự cởi y phục xuống. Nhảy vào trong bồn tắm, Cơ Linh Nhi đỏ mặt, nhõng nhẽo cười nói, người nghĩ hay quá nhỉ, Trầm Tường đem trong bồn tắm nước đun nóng đến sôi trào. Những, này trong nước ẩn chứa một ít thánh lực, càng nhanh hơn dung nhập nhục thể của hắn, rất nhanh khu trừ hắn mệt nhọc trên người, hắn nằm ngửa tại trong bồn tắm, nhắm mắt lại, vận chuyển cửu chuyển thần long quyết, đem những cái kia ẩn chứa nồng đậm thánh lực khí vụ toàn bộ hút vào trong cơ thể. Bốc hơi hắn thần trong nước thần hồn, lại để cho hắn lập tức tinh thần gấp 100 lần. Trầm Tường trở lại lò luyện đan bên cạnh, hắn không nghĩ tới cái loại này tại thánh thạch trong ngâm qua nước trong giống như này công hiệu. Giặt rửa qua một lần tắm về sau, lại để cho hắn trạng thái đạt tới đỉnh phong, lại để cho hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể tại sôi trào. Cái này Ngọc Linh Duẩn nội bộ ẩn chứa năng lượng, ít nhất có thể làm cho ta ngưng tụ ra 3 hạt ra. Thậm chí là 4 hạt, Trầm Tường xuất ra một căn Ngọc Linh Duẩn, khu trừ người bên trong loại còn sót lại tinh thần, để vào trong lò đan. Đây cũng là hắn cao hứng nguyên nhân, bởi vì những ngày kia người đặc thù gieo trồng phương pháp, cho nên làm cho dược liệu nội bộ năng lượng cùng cửu thiên thế giới bất đồng. Áp xúc lấy đại lượng cao phẩm chất năng lượng, chỉ có tại Ngọc Linh Duẩn bị luyện hóa cái kia lập tức mới có thể bạo phát đi ra. Từng có mấy lần trước thất bại kinh nghiệm, bởi vậy lại để cho hắn có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Chỉ cần có thể tránh cho trước khi những vấn đề kia phát sinh, hắn tự đi về hướng thành công, bởi vì không có hoàn toàn nắm giữ luyện chế cái này tiên nhị phẩm vũ tiên đan. Trầm Tường không có sử dụng Viêm Long Bảo trong lò trận pháp gia tốc. Cái kia gia tốc năng lực, là tại hoàn toàn quen thuộc về sau mới có thể sử dụng đấy. Nếu không ngay từ đầu tự dùng, rất dễ dàng thất bại. Rất nhanh, 3 canh giờ đi qua, Cơ Linh Nhi một mực tại tính toán thời gian. Đến lúc này điểm thời điểm, nàng giữ vững tinh thần ra. Bởi vì lúc trước Trầm Tường tự là tại khoảng thời gian này thất bại đấy. Nàng muốn nhìn một chút Trầm Tường lần này có thể hay không so với trước kiên trì được lâu. Đến rồi, trong lò đan bộ Ngọc Linh Duẩn muốn hóa mở, tại thời điểm này, sinh ra phi thường đại lượng dược linh khí cùng thuốc bột. Trầm Tường lập tức phóng xuất ra mạnh nhất thần lực đi áp chế xuống. Cỗ này áp xúc tại Ngọc Linh Duẩn nội bộ năng lượng. Lại để cho Trầm Tường lần nữa mừng rỡ như điên. Lần này hắn khống chế được cổ năng lượng này, phát hiện so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều, vượt đi qua rồi hả, Cơ Linh Nhi trong nội tâm nghĩ đến. trông thấy Trầm Tường vẻ mặt bình tĩnh, không giống trước khi cái kia mấy lần căng cứng lấy. Nàng biết rõ Trầm Tường chính đang dần dần tiếp cận thành công. Trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong, nàng tiếp tục nằm xuống, hừ Phát Tiểu Khúc, cùng đợi kết quả, Trầm Tường trong nội tâm cuồng hỉ nói, không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy dược linh khí cùng thuốc bột. Không biết bọn họ là như thế nào gieo trồng đấy, vậy mà có thể làm cho dược liệu hiểu được mình áp xúc năng lượng. Nếu như có thể nắm giữ, về sau làm ra một phần ra, tự tương đương với hai phần. Đại khái có thể ngưng đan bao nhiêu hạt? Tô Mị Giao hỏi, dưới tình huống bình thường, đều là một hạt, thiên vực giống như cũng là như thế. Trầm Tường cười nói, nếu như là mặt khác luyện đan sư lời mà nói. Tại vừa rồi Ngọc Linh Duẩn Hóa khai mở lập tức, có thể sẽ mở ra cái nắp, lại để cho bộ phận năng lượng chảy ra đi, chỉ khống chế một phần nhỏ. Như vậy tuy nhiên có thể tránh cho tạc lô, nhưng quá lãng phí rồi. Mà ta có thể khống chế được, Cơ Linh Nhi trước kia tựu nếm qua tiên cấp nhị phẩm vũ tiên đan. Đối với cái này vũ tiên đan giá cả còn là phi thường hiểu rõ đấy. Nếu như Trầm Tường có thể luyện chế ra ra, về sau chỉ, cái, mua dược liệu lời mà nói, xác thực có thể tỉnh rất nhiều thánh thạch, nhưng nàng lo lắng chính là vấn đề thời gian. Nàng biết rõ luyện chế một đường vũ tiên đan cần thời gian tương đối dài. Hơn nữa một lò mới một hạt, mà Trầm Tường tại nàng nghiêm khắc lại là một cái phấn nộn newbie. Cần thời gian hội, sẽ, thêm nữa, ngay tại Cơ Linh Nhi nghĩ ngợi lung tung lúc, Trầm Tường lò đan lại đung đưa. Lúc này đây là tiếp tục lay động, muốn nổ rớt sao, Cơ Linh Nhi vội vàng hô, mới không phải, Trầm Tường cười lớn nói, trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuống. Xem ra hắn lúc này đến rất mấu chốt thời khắc, lúc trước hắn luyện đan thời điểm, áp xúc quá lớn lượng dược linh khí cùng thuốc bột, nhưng là đều so ra kém lúc này đây tiên cấp nhị phẩm vũ tiên đan. Bởi vì trong lò đan bộ cái kia một đại đoàn dược linh khí cùng thuốc bột không giống người thường. Bản thân tựu là áp xúc quá đấy, tương đương với hai phần đồng dạng, hơn nữa là thánh lực đào tạo mà thành. Cho nên lúc này lộ ra phi thường cường đại, nhưng là đối với áp xúc loại này bạo ngược năng lượng. Trầm Tường có phi thường phong phú kinh nghiệm, chỉ là dùng nửa canh giờ, liền đem Chi Văn về cùng một chỗ, bước vào ngưng đan giai đoạn. Cái kia đoàn khí vụ rất lớn đậm, Trầm Tường hít sâu một hơi về sau, dùng thần lực đem Chi phân giải thành 5 đoàn. Tình huống như vậy, hình như là ngưng đan sau giai đoạn. Cơ Linh Nhi có chút giật mình, bởi vì trước sau bất quá 8 canh giờ mà thôi, nếu như dùng như vậy thời gian luyện chế ra một lò vũ tiên đan. Đó là tương đương nhanh đến rồi, nàng đối với điểm ấy vẫn tương đối hiểu rõ đấy. Lò đan bị Trầm Tường ổn định lại, nội bộ 5 đoàn khí vụ bắt đầu thu nạp mà bắt đầu. Chậm rãi tụ hợp thành trạng thái cố định, ngưng tụ thành viên đan dược. Trở thành, phẩm chất rất cao, nếu như cố gắng nữa một điểm, nói không chừng có thể tuôn ra đan quang đến. Trầm Tường gọi ra một ngụm thở dài, căng cứng lấy thân thể trầm tĩnh lại. Cơ Linh Nhi nhíu mày, vội vàng rời giường, đi vào Trầm Tường bên cạnh, hỏi, ngươi luyện tốt một lò rồi hả? Trầm Tường gật đầu nói, làm sao vậy, như thế nào nhanh như vậy, ta tuy nhiên không luyện đan. Bất quá ta biết rõ ngươi cái loại củ cải bắp chuối này luyện chế một lò tiên nhị phẩm vũ tiên đan. Ít nhất cũng cần cái 2-3 ngày a. Cơ Linh Nhi vẻ mặt không tin, thò tay đi mở ra lò đan cái nắp, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thuốc lao tới, trong lò đan bộ lóe ra một hồi nhu hòa bạch quang. Khí vụ tán đi về sau, Cơ Linh Nhi kinh hô một tiếng, đôi mắt dễ thương trừng tròn xoe. Mở lớn cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu nhìn về phía Trầm Tường. Cái này thật là ngươi luyện ra hay sao? Cơ Linh Nhi trông thấy trong lò đan có 5 hạt phẩm chất cực cao tiên nhị phẩm vũ tiên đan. Nhưng là tại nàng trong nhận thức biết, đây là tuyệt không khả năng đấy. Một lò 2 hạt tựu rất lợi hại rồi. Chỉ có số ít đan tiên có thể hiểu rõ. Nhưng là Trầm Tường lại một lò 5 hạt. Đem nàng sợ đến nhảy dựng lên, Cách chương.